khi ông Gia Bảo chọn hai nhóm này để đưa ra hậu thuẫn và nói rằng các công nhân này phải được nể vì và phải được đánh giá cao hơn trong xã hội. 220 triệu công nhân di trú của Trung Quốc được gọi là ngoại địa nhân hay những người bên ngoài, tiếp tục làm việc nhiều giờ và trong các điều kiện tồi tệ. Trong một nỗ lực bảo toàn sự hài hòa giữa các công nhân, chính phủ đã khuyến khích tăng lương cho những người được trả ít tiền nhất trong xã hội. Tuần trước, Cục Thống kê Nhà nước báo cáo công nhân di trú ở nông thôn được tăng lương trung bình 21% trong năm 2011. Tại Thượng Hải, mức lương tối thiểu đã tăng 14% so với năm trước. Các mức tăng tương tự đang được thực hiện trong khu vực Châu Thổ Châu Giang, là trung tâm công nghiệp của Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với cha mẹ họ, công nhân làm việc tay chân ngày nay mong mỏi nhiều hơn là khoản lương hàng tháng. Theo nhận xét của ông Alexandra Hodney, tác giả cuốn sách Cái giá của Trung Quốc, trị giá thực của lợi thế cạnh tranh Trung Quốc. Công nhân, họ có nhiều kỳ vọng hơn cho sinh hoạt của họ và cho công việc của họ. Họ muốn có thêm kinh nghiệm, nhưng họ cũng muốn xây dựng sự nghiệp của họ. Và một trong những nỗi lo sợ liên tục mà tôi được nghe khi nói chuyện với các công nhân trong các nhà máy là họ nhận thấy công việc của họ thật là nhàm chán và họ cho rằng họ thực sự không có nhiều lựa chọn nào khác. Công nhân đã đạt được một vài tiến bộ ngoài lương khá hơn, chẳng hạn, ngày họ càng cảm thấy thoải mái hơn được khẳng định quyền pháp lý của mình theo luật định, kể cả Bộ Luật Hợp đồng Lao động năm 2008. Ông Ken D. Warskin, Giám đốc Trung tâm Khảo cứu Trung Quốc Deloitte, tin rằng những sự cách biệt rõ ràng trong sự phân phối tài sản làm tăng thêm nỗi thống khổ của tầng lớp lao động. They see cars that cost more money than their families have ever earned in the course of their entire lives. There's a sense of potential. Họ nhìn thấy những chiếc xe hơi với giá tiền cao hơn cả mức lương mà gia đình của họ kiếm được suốt đời. Họ có cảm tưởng về khả năng, nhưng cũng có mối bất bình là nếu họ đang kiếm được đồng lương tối thiểu, khi sự xa hoa và giàu có luôn luôn đập vào mắt họ. Tôi nghĩ là có một cuộc khủng hoảng tại Trung Quốc về tình trạng chi tiêu lộ liễu. Sự bất mãn nó còn phức tạp hơn vì hệ thống hộ khẩu lâu nay của Trung Quốc ngăn trở công nhân di trú không tiếp cận được với nhiều dịch vụ xã hội, trong đó có y tế và giáo dục cho con em ở bên ngoài tỉnh nhà của mình. Giai cấp công nhân cũng gánh chịu nặng nhất của tình trạng công quyền tham ô. Tuần trước, 4 người đã chết khi một văn phòng chính phủ ở tỉnh Vân Nam bị đánh bom. Tin nghi can chính là một phụ nữ căm phẫn vì các giới chức địa phương tịch thu đất đai của bà bán cho các công ty địa ốc để kiếm lời. Bất chấp một số tiến bộ về quyền công nhân, các số liệu mà bản tin Lao động Trung Quốc thu thập được cho thấy các vụ đình công xảy ra ở Trung Quốc trong 2 tháng vừa qua, nhiều hơn bất kỳ lúc nào kể từ khi Trung Quốc bắt đầu theo dõi hàng ngày tình trạng bất ổn công nhân vào năm 2010. Giáo sư Carol Williams thuộc trường kinh doanh của Đại học Manchester lập luận rằng Trung Quốc cần phải nhìn vào mô hình kinh tế được Nhật Bản và Nam Triều Tiên thực thi, không phải chỉ phát triển các kỹ năng và sự phồn thịnh của lực lượng lao động của mình, mà phải thúc đẩy đất nước tiến tới giai đoạn tiếp theo trong công cuộc phát triển. If you have a future when China's low wage advantage is eroded by rising wages and rising exchange. Chúng ta có một tương lai, trong đó lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc bị xói mòn vì lương tăng và tỷ giá hối đoái tăng. Trung Quốc phải thôi không là một nước trả lương thấp và phải xây dựng các tập đoàn lớn với khả năng nghiên cứu và phát triển và khả năng sản xuất hàng hóa có nhãn hiệu. Về mặt lịch sử, Trung Quốc đã chứng tỏ sự co giãn lớn trong việc đối phó với những cách biệt giàu nghèo, theo ông D. Waskin, và công nhân Trung Quốc không phải là những chất xúc tác có thể gây ra loại bất đồng chính kiến giống như ở Trung Đông. In China, dramatic change. It generally happens because you get an alternate power center arise under an alternate leader. And then you have a competition between. Tại Trung Quốc thì sự thay đổi đáng kể thường xảy ra vì một trung tâm quyền lực thay thế xuất phát dưới một nhà lãnh đạo thay thế. Rồi sau đó chúng ta lại có sự cạnh tranh giữa các nhà lãnh đạo. Phần lớn những gì chúng ta chứng kiến về mặt chính trị ngày nay không phải là kết quả của một sự đấu tranh tư tưởng và một cuộc nổi dậy của quần chúng, mà nó là sự kết hợp của các khó khăn lớn giữa những thành phần khác nhau trong chính phủ. Cuộc chuyển đổi quyền lực 10 năm một lần của Trung Quốc sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18. Trong những tháng dẫn tới cuộc bàn giao lãnh đạo này, các giới chức có phần chắc sẽ rất nhạy cảm đối với bất ổn lao động và ảnh hưởng của nó đối với sự ổn cố đất nước. đang theo dõi bản tin quốc tế của VOA với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Cũng liên quan tới Trung Quốc, 29 ngư phủ Trung Quốc đã bị một nhóm người Bắc Triều Tiên bắt làm con tin để đòi tiền chuộc hồi đầu tháng này trong vùng biển Hoàng Hải. Tờ tin Bắc Kinh nói rằng các ngư dân đang làm việc trên 3 chiếc tàu trong vùng lãnh hải của Trung Quốc thì bị một toán vũ trang Bắc Triều Tiên bắt cóc hôm 8 tháng 5. Những kẻ bắt cóc đưa các tàu Trung Quốc vào lãnh hải của Bắc Triều Tiên và đòi một số tiền chuộc lên tới 190.000 đô la, hạn chót là vào ngày hôm nay. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ đang liên lạc với Bình Nhưỡng về tình hình này và hy vọng vụ này sẽ sớm được giải quyết. Bắc Kinh là đồng minh ngoại giao chủ yếu của Bắc Triều Tiên và là nước viện trợ kinh tế giúp cho Bắc Triều Tiên. Trong mấy năm gần đây, các tàu đánh cá Trung Quốc đã can dự trong nhiều vụ xung đột với thẩm quyền các nước láng giềng trong các vùng biển đang tranh chấp. Nhưng hiện không rõ liệu nhóm vũ trang của Bắc Triều Tiên có trực thuộc các lực lượng an ninh của chế độ bị cô lập ở Bắc Triều Tiên hay không. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, nhà hoạt động Trần Quang Thành nói ông và gia đình sẽ được cấp hộ chiếu để rời nước này trong vòng 2 tuần tới. Nhà hoạt động khiếm thị nói với các phóng viên phương Tây rằng các giới chức an ninh ở tỉnh Sơn Đông đã mang đơn tới cho ông và gia đình điền vào một ngày trước và rằng ảnh hộ chiếu cũng đã được chụp. Một khi ông Trần và người thân được nhận hộ chiếu, họ có thể tới Hoa Kỳ, nơi ông đã được cấp học bổng theo học tại Đại học New York. Ông Trần bỏ chạy tới Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh tháng trước sau khi bỏ trốn khỏi tình trạng quản thúc tại gia tại tỉnh Sơn Đông, nhưng thay đổi ý kiến vài giờ sau khi không còn Mỹ bảo vệ, nói rằng gia đình mình bị đe dọa. Giới chức ở tỉnh Sơn Đông đã truy tố cháu của ông Trần vì tội mưu sát sau khi bị cho là tấn công các giới chức địa phương ập vào nhà của ông Trần sau khi ông bỏ trốn. Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc nói họ cũng biết rằng người anh em của ông Trần cũng bị giới hữu trách tra tấn ngay sau khi ông Trần bỏ trốn. Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Bắc Triều Tiên đã tái thực việc xây cất một lò phản ứng hạt nhân mới, bất chấp sự chỉ trích của quốc tế. Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên thuộc Trường Quan hệ Quốc tế tại Đại học Johns Hopkins của Hoa Kỳ nói rằng các hình ảnh vệ tinh là do một vệ tinh thương mại chụp được hôm 30 tháng 4, cho thấy Bình Nhưỡng đã có tiến bộ trong việc xây cất một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ tại cơ sở hạt nhân Yongbyon. Bắc Triều Tiên nói lò phản ứng này nhằm mục đích sản xuất điện lực, nhưng một trang blog của Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên nói rằng lò phản ứng này rõ ràng cho thấy ý đồ của Bình Nhưỡng muốn tiến hành với việc phát triển vỏ kho vũ khí hạt nhân của họ. Bài blog nói thêm rằng lò phản ứng mới có lẽ sẽ không được đưa vào hoạt động trước năm 2014 hoặc 2015. Bắc Triều Tiên lần đầu tiên tiết lộ về dự án xây cất lò phản ứng mới với một nhóm khoa học gia Mỹ đến thăm Bắc Triều Tiên vào năm 2010. Cuối năm đó, họ đã tiến bộ đáng kể trong công trình xây cất này trước khi công trình này bị đình chỉ. Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên nói sở dĩ dự án này ngưng lại, một phần là vì cái chết của lãnh tụ Kim Jong-il. Các kết quả nghiên cứu của học viện vừa kể có thể tăng mối quan ngại rằng miền Bắc sẽ thực hiện một vụ thử nghiệm hạt nhân thứ ba. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và nhà ngoại giao cấp cao nhất của Miến Điện sẽ gặp nhau tại Washington, trong khi có các dấu hiệu cho thấy chính quyền Obama có thể chuẩn bị ngưng các biện pháp chế tài kinh tế áp dụng bấy lâu nay đối với quốc gia Đông Nam Á này. Chủ tịch của một tiểu ban quan trọng của Thượng viện về Đông Á, ông Jim Webb, nói chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Miến Điện diễn ra vào một thời điểm phù hợp để Washington giảm bớt các biện pháp chế tài. Trong một tuyên bố ra hôm thứ Ba, ông Webb nói rằng đã đến lúc Tổng thống Barack Obama phải hành động. Tại Rangoon tuần này, lãnh tụ đối lập và là biểu tượng dân chủ Aung San Suu Kyi đã bày tỏ sự ủng hộ dè dặt đối với các nỗ lực của Quốc hội Mỹ nhằm giảm bớt các hạn chế về thương mại và đi lại đối với phe quân nhân đã nắm quyền ở Miến Điện gần 5 thập kỷ qua. Quay sang châu Âu, các thành viên của tân chính phủ Pháp do Đảng Xã hội lãnh đạo đã nhậm chức hôm nay và chuẩn bị cho phiên họp nội các đầu tiên với Tổng thống François Hollande. Các vị bộ trưởng sắp từ nhiệm đã chào mừng những người lên thay thế họ trong nhiều buổi lễ diễn ra tại các bộ sở ở thủ đô Paris. Trong số các bộ trưởng mới, có cựu Thủ tướng Laurent Fabius thuộc Đảng Xã hội sẽ nắm chức Bộ trưởng Ngoại giao, và ông Pierre Moscovici sẽ trở thành Bộ trưởng Tài chính. Tổng thống Hollande đã chỉ định ông Jean-Marc Ayrault hôm qua vào chức vụ Thủ tướng Pháp. Tân Tổng thống Pháp dường như cũng giữ lời hứa vào lúc vận động tranh cử sẽ cho phụ nữ cơ hội đồng đều để hiện diện trong nội các mới. Trong tổng cộng 34 chức vụ, 17 chức vụ là do phụ nữ nắm giữ. Thẩm phán đã hoãn phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh đối với Ratko Mladic, viên tướng thời chiến người Serbia ở Bosnia, trong ngày xử thứ hai tại La Hay. Tin tức truyền thông nêu lý do ngừng phiên tòa là những sai lầm của phe công tố. Hôm qua, trong ngày đầu tiên của phiên xử về tội ác chiến tranh được chờ đợi bấy lâu nay, người đàn ông 70 tuổi ngạo mạn này đã chế nhạo gia đình các nạn nhân. Hy Lạp đã làm lễ nhậm chức cho một nội các lâm thời sẽ lãnh đạo nước này cho tới các cuộc bầu cử lại vào tháng tới, sau vụ bế tắc vì kết quả bầu cử không dứt khoát đưa tới xáo trộn chính trị, khiến cho nhiều người phải đặt nghi vấn về quy chế thành viên của Hy Lạp trong khối Liên hiệp châu Âu. Tân nội các gồm 16 thành viên do Thủ tướng lâm thời Panagiotis Pikramenos lãnh đạo đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào sáng hôm nay tại dinh Tổng thống ở thủ đô Athens. Một phi thuyền của Nga chở 3 phi hành gia, một người Mỹ và 2 người Nga, đã cập vào trạm không gian quốc tế. Phi thuyền Soyuz giáp nối với trạm không gian quốc tế ngay sau 12 giờ 3 phút sáng ngày hôm nay, giờ Hoa Kỳ. Phi thuyền đến trạm không gian quốc tế trùng hợp với sinh nhật thứ 45 của phi hành gia Mỹ Joe Acaba, hiện đang ở trên trạm không gian. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là phiến quân người Kurd đã sát hại 3 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay trong một cuộc giao tranh tại một vùng đồi núi nằm ở miền nam nước này. Hiện chưa có xác nhận tức thời về số thương vong của phiến quân. Các phiến quân của Đảng Công nhân người Kurd, còn gọi tắt là PKK, đã chiến đấu giành độc lập từ tay của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1984. Các cuộc giao tranh tiếp diễn đã làm hơn 40.000 người chết. Hai người bị bại liệt ở Hoa Kỳ đã học cách điều khiển một cánh tay bằng robot bằng cách sử dụng suy nghĩ của mình nhờ một nghiên cứu liên quan tới việc dùng não điều khiển bộ phận cơ thể giả. Một người phụ nữ và đàn ông, cả hai đều bị liệt từ cổ trở xuống sau khi bị đột quỵ nhiều năm trước, đã được cấy bộ cảm ứng nhỏ tại phần não điều khiển chuyển động. Các bộ cảm ứng này tiếp nhận sóng não của bệnh nhân rồi chuyển chúng tới một máy tính, rồi sau đó máy tính sẽ chuyển chúng thành mệnh lệnh. The Voice of America, VOA. Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Các nhà lãnh đạo của 8 nền kinh tế hàng đầu thế giới thường được gọi là khối G8 dự trù thảo luận vấn đề an ninh lương thực của châu Phi khi họ nhóm họp trong tuần này tại một khu nghỉ mát vùng núi gần thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Ken Klein của đài VOA, tình hình kinh tế châu Âu sẽ là mối quan tâm chính của hội nghị thượng đỉnh G8. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết. Vụ khủng hoảng nợ Âu Châu và ảnh hưởng của nó đối với kinh tế thế giới sẽ là trọng tâm của cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo G8 tại trại David, khu nghỉ mát của Tổng thống Hoa Kỳ ở tiểu bang Maryland. Tổng thống Pháp François Hollande là một trong các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 lần đầu tiên. Ông sẽ đến thăm Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc trước cuộc họp thượng đỉnh. Ông Hollande lên thay cho ông Nicolas Sarkozy, người bị thua trong cuộc bầu cử mới đây vì theo đuổi những biện pháp kinh tế kiệm ước. Trong giới phân tích, rất ít người nghĩ rằng các nhà lãnh đạo G8 sẽ ủng hộ cho một sự thay đổi quan trọng trong cách ứng phó của châu Âu đối với các vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, vì Hy Lạp có nguy cơ bị loại ra khỏi khối euro, ông Simon Johnson của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington cho biết khối G8 cần phải tìm ra giải đáp cho một vấn đề lớn hơn. Ông nói thêm. Well, hopefully it's all on the table. Hopefully the Americans and the others will be pressing the Europeans. Tôi hy vọng vấn đề này sẽ được mang ra thảo luận. Hy vọng là Hoa Kỳ và những nước khác sẽ thúc giục Âu Châu xem xét lại cấu trúc của khu vực sử dụng đồng euro và thay thế nó bằng một thứ gì đó có tính chất bền vững nhiều hơn, chẳng hạn như một thực thể tài chính thống nhất hơn. Tổng thống Obama nhiều lần bày tỏ sự tin tưởng là các nhà lãnh đạo châu Âu có thể giải quyết vấn đề này, và ông đã tỏ ra ngần ngại không muốn Hoa Kỳ đóng góp tiền bạc cho kế hoạch cứu nguy châu Âu. Kinh tế gia Simon Johnson nói rằng, nếu châu Âu không tránh được một vụ khủng hoảng nghiêm trọng hơn, thì ông Obama có thể sẽ gặp thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. The American economy looks somewhat precarious. The recovery is stuttering. Kinh tế Mỹ đang có nhiều rủi ro, sự phục hồi không được vững chắc. Nếu có một thảm họa quy mô lớn về nợ quốc gia hay một biến động lớn trên thị trường tài chánh ở châu Âu, điều đó sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với triển vọng tái đắc cử của Tổng thống Obama. Có một nhà lãnh đạo của khối G8 sẽ vắng mặt tại cuộc họp ở trại David, ông Vladimir Putin, người mới tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga, cho biết ông có việc phải lo ở Điện Kremlin. Thủ tướng và là cựu Tổng thống Dmitry Medvedev sẽ thay ông đến dự hội nghị. Một trong các chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh G8 là an ninh lương thực của Phi Châu. Theo dự liệu, Tổng thống Obama sẽ loan báo một kế hoạch mới để cải thiện công cuộc phát triển nông nghiệp ở châu Phi. Ông đã mời các nhà lãnh đạo của Benin, Ethiopia, Ghana và Tanzania tới trại David để bàn về vấn đề này. Bà Christine Wedding, một chuyên gia thuộc dự án an ninh lương thực toàn cầu của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế ở Washington, cho biết Tổng thống Obama đang ra sức thu hút sự chú ý của mọi người đối với vấn đề an ninh lương thực. Food security has been really a cornerstone of President Obama's foreign policy. Vấn đề an ninh lương thực thật ra là một trọng tâm trong chương trình làm việc của Tổng thống Obama trong lĩnh vực chính sách đối ngoại. Và qua việc 14 nhà lãnh đạo Phi Châu đến dự hội nghị, ông ấy thật sự muốn nêu bật những sự đầu tư mà Hoa Kỳ đã thực hiện ở Phi Châu và những thành quả đã có được. Năm 2009, chính phủ của Tổng thống Obama đã quyết định chi tiêu 3 tỷ rưỡi đô la trong vòng 3 năm cho những nỗ lực phát triển nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu trong dài hạn. Bà Christine Wedding cho rằng ông Obama sẽ yêu cầu khối G8 tiếp tục hỗ trợ cho những nỗ lực này và kêu gọi sự đóng góp của các nhà tài trợ mới. These are really long-term investments that are needed. So instead of just providing short food aid, những khoản đầu tư này thật sự là những khoản đầu tư dài hạn mà chúng ta cần phải có. Vì thế cho nên, thay vì chỉ cung cấp viện trợ lương thực ngắn hạn khi xảy ra tình trạng đói kém, những nỗ lực này nhắm tới việc cải thiện an ninh lương thực trong dài hạn. Một số các nhà lãnh đạo G8 sẽ từ trại David đi thẳng tới Chicago để dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Hội nghị thượng đỉnh G8 lúc đầu cũng định tổ chức ở Chicago, nhưng ông Obama đã quyết định rời tới trại David, một địa điểm tương đối xa xôi mà những người biểu tình phản kháng khó lòng tới được. Các nước thuộc khối G8 gồm có Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Một ủy ban chính phủ Hoa Kỳ đề nghị sử dụng mỗi ngày một viên thuốc để giúp ngăn ngừa bị nhiễm HIV. Viên thuốc này được chứng tỏ là rất hiệu nghiệm trong các cuộc khảo cứu. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ gọi là FDA giờ đây có thời hạn đến ngày 15 tháng 6 để quyết định xem có chấp thuận đề nghị của ủy ban vừa kể hay không. Mặt khác, một cuộc khảo cứu mới tìm thấy rằng gần 2 triệu ca ung thư mới được chẩn đoán mỗi năm trên thế giới xuất phát từ việc bị nhiễm chỉ một ít loại vi khuẩn và virus. Phúc trình của các nhà khảo cứu Pháp kết luận rằng hơn 1 triệu ca tử vong vì ung thư trong năm 2008 có thể ngăn ngừa được. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này đề cập tới những chứng bệnh nani có thể phòng ngừa được qua bài tường thuật của các thông tín viên Joe DeCapua và Jessica Berman. Ủy ban cố vấn về thuốc chống virus của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã chấp nhận việc sử dụng Truvada như một phương pháp phòng ngừa HIV. Ông Mitchell Warren, người đứng đầu tổ chức hoạt động về bệnh AIDS, gọi tắt là AVAC, nói rằng đây là một loại thuốc viên phối hợp. It's made up of two different antiretrovirals, tenofovir and emtricitabine. And those two drugs had already been approved by the FDA. Thuốc này được tạo thành bởi hai loại thuốc chống virus khác nhau, tenofovir và emtricitabine. Và hai loại thuốc đó đã được FDA chấp thuận một cách riêng rẽ nhiều năm trước đây. Và rồi khoảng 8 năm trước thì chúng đã được chấp thuận là thuốc phối hợp. nhưng tất cả những sự chấp thuận đó liên quan tới việc sử dụng loại thuốc này để điều trị các bệnh nhân đã bị nhiễm HIV. Vì bây giờ thuốc này sẽ được sử dụng như là một phương pháp ngừa bệnh, nên nó cần được sự chấp thuận mới của FDA. It's the first time that the FDA is considering a pill for prevention of HIV. The data presented came from a number of trials. Đây là lần đầu tiên FDA xem xét tới một loại thuốc phòng ngừa HIV. Dữ liệu được trình bày là kết quả của một số các cuộc thử nghiệm về lợi ích có thể có được trong việc cung cấp loại thuốc này cho những người chưa bị nhiễm HIV, có nguy cơ cao bị nhiễm HIV, với hy vọng là ngăn ngừa việc nhiễm bệnh. Bằng chứng dựa trên các cuộc thử nghiệm nơi những người tham dự, bao gồm những cặp đồng tính luyến ái nam có quan hệ tính dục với nhau và những cặp nam nữ không ở hoàn cảnh giống hệt nhau. Như trường hợp một người trong cặp này bị nhiễm HIV còn người kia không bị nhiễm. Phương pháp ngừa bệnh này được gọi là phép phòng bệnh trước khi bị phơi nhiễm. If you are at risk of HIV, if you perceive yourself to be at risk, if you're able to take this pill every day as part of a combination. Nếu quý vị có nguy cơ bị nhiễm HIV, nếu quý vị nhận biết được là mình có nguy cơ bị nhiễm, nếu quý vị có thể sử dụng thuốc này mỗi ngày như là sự phối hợp các hoạt động, trong đó có xét nghiệm HIV thường xuyên, thì quý vị có thể giảm bớt được nguy cơ nhiễm bệnh khá nhiều. Và đó là một bước tiến rất lớn trong việc thêm vào một phương pháp mới cho nam giới và nữ giới để phòng chống HIV. Cơ quan FDA thường hay theo đề nghị của các ủy ban cố vấn, nhưng sự chấp thuận thì không bảo đảm. Cơ quan này phải xem xét một số sự kiện trước khi quyết định. Một là nhãn hiệu thuốc ghi như thế nào. Thuốc đó chỉ ghi một nhóm cụ thể, có nguy cơ cao như đàn ông có quan hệ tính dục với đàn ông, hay đề nghị thuốc đó được sử dụng cho cả nam lẫn nữ. Quyết định đó cũng đòi hỏi nhà sản xuất Gillette phải cung cấp dữ liệu đánh giá nguy cơ và phương pháp làm giảm nhẹ. Việc này sẽ giúp bảo đảm an toàn và hiệu quả của việc sử dụng Truvada, trong đó có việc huấn luyện kỹ lưỡng cho các bác sĩ và những trắc nghiệm để bảo đảm là người sử dụng thuốc ngừa thật sự có kết quả xét nghiệm HIV âm tính trước khi sử dụng loại thuốc này. Ông Warren nói rằng một vấn đề lớn nữa ảnh hưởng tới Truvada là giá cả. One often hears in the United States where this is described as a $14,000 a year pill. Rarely does anyone pay that. And one of the really chúng ta thường nghe nói là tại Hoa Kỳ thuốc này được mô tả là loại thuốc tốn kém $14,000 một năm. Ít ai có thể trả giá đó. Và một việc rất hấp dẫn là khi Gillette trình bày về tất cả các dữ liệu đã nói công khai rằng họ dự trù đưa ra một chương trình trợ giúp bệnh nhân. Vậy nếu bạn bị nhiễm HIV và không có bảo hiểm sức khỏe, thì có những chương trình do Gillette yểm trợ để loại thuốc này có sẵn với giá rất thấp hoặc trong một số trường hợp được cung cấp miễn phí. Loại thuốc này sẽ rẻ hơn nhiều tại các nước đang phát triển, có thể chỉ mấy ngàn đô la một năm. Nhưng như vậy, vẫn còn cao theo tiêu chuẩn của các nước đang phát triển. Ông Warren nói rằng giá đó có thể thương lượng được để giảm bớt nếu kế hoạch khẩn cấp về bệnh AIDS của Tổng thống gọi tắt là PEPFAR và Quỹ Toàn cầu chống bệnh AIDS, bệnh lao phổi và bệnh sốt rét dự trù sử dụng Truvada. Theo Cơ quan Quốc tế Khảo cứu Bệnh Ung thư gọi tắt là IARC ở thành phố Lyon, nước Pháp, thì trong năm 2008, có 7,5 triệu trường hợp tử vong vì bệnh ung thư trên khắp thế giới. Các nhà khảo cứu ước tính rằng, trong số các trường hợp này thì gần 1,5 triệu ca có thể phòng ngừa được bởi vì chúng bắt nguồn từ các vụ nhiễm vi khuẩn hoặc virus có thể chữa trị được. Người ta biết rõ rằng nhiều ca ung thư bao tử gây ra bởi vi khuẩn Helicobacter pylori hay H. pylori nhiễm vào lớp màng dạ dày, loại virus papilloma truyền theo đường tình dục của con người hay HPV là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung nơi phụ nữ, và cả virus bệnh viêm gan siêu vi B lẫn siêu vi C có thể dẫn tới ung thư gan. Sử dụng dữ liệu thống kê từ nhiều nguồn, trong đó có chương trình tỷ lệ bệnh ung thư mới hàng năm, tỷ lệ tử vong và tỷ lệ bệnh ung thư nói chung của Tổ chức Y tế Thế giới, các nhà khảo cứu ước tính rằng bốn loại nhiễm khuẩn và virus đó là nguyên nhân chính gây ra 16% tất cả các bệnh ung thư tại 184 quốc gia trong năm 2008. Gánh nặng bệnh tật lớn nhất xảy ra tại các nước đang phát triển. nơi tỷ lệ nhiễm khuẩn gây ung thư cao gấp 3 lần so với các nước đã phát triển. Ông Martin Plummer thuộc AAIC nói rằng tỷ lệ nhiễm bệnh ung thư loại này trên khắp thế giới có thể ngăn ngừa được khác nhau nhiều theo vùng. Although the global average is 1 in 6 cancers due to infection, we saw a tenfold variation between different regions, with the highest number being in sub-Saharan Africa. Mặc dù tỷ lệ trung bình trên khắp thế giới là cứ 6 trường hợp ung thư thì có một trường hợp là do nhiễm khuẩn, nhưng chúng ta thấy có sự khác biệt gấp 10 lần theo những vùng khác nhau, với con số cao nhất là tại vùng phía nam sa mạc Sahara của châu Phi, là nơi cứ 3 trường hợp ung thư thì có một trường hợp là do nhiễm khuẩn, trong khi 80% ung thư bao tử và ung thư gan bị gây ra bởi H. pylori và virus viêm gan siêu vi. Ông Plummer nói rằng mặc dù số liệu thống kê không được sáng sủa, nhưng có lý do để lạc quan. What we've done here is to identify an important cause of cancer that's known and is in principle preventable. So this shows the way forward. Những gì mà chúng ta đã làm được ở đây là xác định nguyên nhân quan trọng của bệnh ung thư và trên nguyên tắc có thể ngăn ngừa được. Và như vậy, điều này chỉ ra phương cách để tiến tới nhằm ngăn ngừa 2 triệu ca ung thư mỗi năm. Trong trường hợp ung thư cổ tử cung, ông Plummer nói rằng, chứng bệnh này giờ đây có thể ngăn ngừa được nơi phụ nữ thiếu chăm sóc vệ sinh phụ khoa thường ngày, với một vaccine ngăn ngừa hầu hết các chứng bệnh truyền qua đường tình dục. Cũng có nhiều loại vaccine ngừa viêm gan siêu vi B, và hầu hết các ca viêm gan siêu vi C có thể theo dõi qua việc truyền máu mà ngày nay được loại trừ nguồn sinh bệnh. Ông Plummer nói rằng H. pylori có thể chữa lành bằng thuốc kháng sinh, nhưng việc chẩn đoán vẫn còn khó khăn vì hầu hết các quốc gia chưa có các chương trình kiểm tra bệnh toàn quốc. Bài báo về các chứng bệnh ung thư liên quan tới nhiễm khuẩn trên khắp thế giới được đăng trong tạp chí The Lancet Oncology. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học từ và thành ngữ số 145 do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Jean Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to lay, nghĩa là đặt, để hay trình bày. Và một có từ leave, nghĩa là để lại. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is lay on the line. Lay on the line. Lay on the line có nghĩa là đưa ra thông tin một cách thẳng thắn và quyết liệt. Cô Cheryl kể lại câu chuyện của một kế toán viên làm việc trong cùng một hãng của cô như sau. I work with an accountant who was showing up late for work. Not anymore. Our boss called her into the office last month and ever since she has been right on time. Apparently, the boss laid it on the line that she'd better be at the office for her scheduled shift or she'd be fired. Tôi làm việc với một kế toán viên luôn luôn đi muộn, nhưng bây giờ cô ấy không còn đi muộn như vậy nữa. Hồi tháng trước, ông sếp chúng tôi gọi cô vào văn phòng. Và kể từ đó lúc nào cô cũng đi đúng giờ. Rõ ràng là ông sếp đã nói thẳng với cô là cô nên đi làm cho đúng giờ giấc đã chỉ định. Nếu không, thì cô sẽ bị sa thải. On time là đi đúng giờ và shift là ca làm việc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. I work with an accountant who was showing up late for work. Not anymore. Our boss called her into the office last month, and ever since, she has been right on time. Apparently, the boss laid it on the line

cần có đối thoại xây dựng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bà Clinton nói tiếp, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang bàn tính làm cách nào để các cuộc thương thảo dọn đường cho những hoạt động kinh tế giúp thăng tiến thịnh vượng, yểm trợ đổi mới và cải tiến đời sống mọi người, hầu đẩy mạnh tính minh bạch về quân sự nhằm tránh những ngộ nhận, xây dựng niềm tin và duy trì ổn định của cả hai bên, cũng như làm cách nào đối phó với một số tình trạng khủng hoảng cấp thiết, từ biến đổi khí hậu cho đến phổ biến vũ khí. Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp, trong khuôn khổ cuộc đối thoại Mỹ-Trung, Hoa Kỳ nêu lên tầm quan trọng của nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, bởi vì Hoa Kỳ tin rằng tất cả các chính phủ đều cần đáp ứng nguyện vọng của người dân muốn sống trong phẩm giá và tôn trọng luật pháp, và không một nước nào nên chối bỏ những quyền đó. Bà nói, một nước Trung Quốc bảo vệ các quyền của mọi công dân mình sẽ là một quốc gia mạnh hơn và thịnh vượng hơn, và đương nhiên cũng là một đối tác vững mạnh hơn để làm việc cho những mục tiêu chung của hai nước. Những cuộc hội đàm liên tục giữa Washington và Bắc Kinh phản ánh sự kiện bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã lớn mạnh như thế nào kể từ khi cựu Tổng thống Richard Nixon đến Trung Quốc vào năm 1972. Ngoại trưởng Clinton kết luận, có thể nói rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ không thể giải quyết tất cả các vấn đề trên thế giới, nhưng nếu không có sự hợp tác của hai nước Mỹ-Trung, khó tin được rằng bất kỳ vấn đề nào cũng có thể được giải quyết. Và như vậy, Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến tới với cuộc đối thoại hai nước, tìm các cơ hội tham gia, liên kết các quan hệ, không chỉ giữa hai chính phủ, mà còn giữa các gia đình, bằng hữu, doanh nhân, sinh viên, học giả, nghệ sĩ và biết bao điều khác nữa. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Giới chức Afghanistan cho biết một nhóm những kẻ đánh bom tự sát mặc đồng phục cảnh sát đã làm ít nhất 7 người chết và 12 người khác bị thương trong một vụ tấn công nhắm vào một khu nhà chính quyền tại miền Tây Afghanistan. 29 ngư phủ Trung Quốc đã bị một nhóm người Bắc Triều Tiên bắt làm con tin để đòi tiền chuộc hồi đầu tháng này trong biển Hoàng Hải. Những kẻ bắt cóc đưa các tàu Trung Quốc vào lãnh hải của Bắc Triều Tiên và đòi một số tiền chuộc lên tới 190.000 đô la và hạn chót là ngày hôm nay. Nhà hoạt động Trung Quốc Trần Quang Thành nói ông và gia đình sẽ được cấp hộ chiếu để rời nước này trong vòng 2 tuần tới. Một khi ông Trần và người thân được nhận hộ chiếu, họ có thể tới Hoa Kỳ, nơi ông đã được cấp học bổng, để theo học tại Đại học New York. Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Bắc Triều Tiên đã tái tục việc xây cất một lò phản ứng hạt nhân mới, bất chấp sự chỉ trích của quốc tế. Bắc Triều Tiên nói lò phản ứng này nhằm mục đích sản xuất điện lực. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và nhà ngoại giao cao cấp nhất của Miến Điện sẽ gặp nhau tại Washington, trong khi có các dấu hiệu cho thấy chính quyền Obama có thể chuẩn bị ngưng các biện pháp chế tài kinh tế áp dụng bấy lâu nay đối với quốc gia Đông Nam Á này. Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.